Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554, chương 555. Lại đến thiến nữ u hồn. Hiện thực xã hội chuyện phát sinh. Vệ tử Thanh không nhìn thấy. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít. Hắn vậy có thể biết. Hiện thực hội loạn thành bộ dáng gì. Cho nên cái này cũng là mới tại sao mình muốn tại mở phiên tòa thời điểm. Liền rời đi hiện thực. Về phần nói. Mình không có đi công pháp quốc tế đình hậu quả sẽ là cái gì. Hắn càng không cần lo lắng. Bởi vì. Dược sư túi sẽ cho mình hoàn mỹ xử lý tốt. Đứng tại hoang vu vô cùng vùng ngoại ô bên trong. Nhìn xem đầy dãy cô tịch. Càng thậm chí hơn chính mình cũng có thể từ cái kia trong bụi cỏ. Trông thấy cái kia từng cỗ sâu trắng xương khô. Đây là một cái toàn thế giới mới. Không, nơi này vệ tử Thanh rất quen thuộc. Hắn nguyên bản còn hơi nghi ngờ. Tự mình có phải hay không nhận lầm. Thế nhưng là nghe tới hệ thống nhắc nhở thời điểm. Hắn cũng biết, hắn không có nhận lầm. Đinh, thế giới kiểm tra hoàn tất. Lúc này mặt vì thiến nữ u hồn thế giới. Vị diện bối cảnh vì chủ ký sinh rời đi về sau. Tương lai 20 năm chi sau phát triển. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là thiến nữ u hồn thế giới. Mà ta dưới chân địa phương. Không phải là năm đó mình tại gặp được Ninh Thái Thần cùng Hạ Hầu kiếm đất khách phương à. Chỉ là, vì cái gì hiện ở cái thế giới này. Giống như trở nên so với lúc trước càng thêm hỗn loạn. Vệ tử Thanh khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Thiến nữ u hồn vốn là một cái phi thường tàn khốc thế giới. Thế nhưng là từ năm đó mình chém giết Hắc Sơn lão yêu. Trừ đi phổ độ từ hàng cái kia thiên niên ngô công tinh về sau. Thế giới đã bắt đầu trở nên bình tĩnh lại. Càng là hướng phía hòa bình phương hướng phát triển. Mà bây giờ đâu? Hai bên trong bụi cỏ thi cốt. Càng phát ra hoang vu cô tịch thảm cảnh. Trong vòng trăm dặm, hoang tàn vắng vẻ. Cái này muốn nói là có cái tĩnh mịch thế giới. Cũng không phải là quá đáng. Này thế giới, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vệ tử Thanh trong ánh mắt mang theo không hiểu. Nhưng càng là mang theo thật sâu lo lắng. Năm đó lúc rời đi đợi, tiểu thiến chuyển thế. Đã một tuổi nhiều thời gian. Nhiếp bảo thụ vợ chồng đối với nàng cũng là vô cùng quan tâm cùng yêu thương. Đây vốn là làm hắn yên tâm. Thế nhưng là bây giờ khi nhìn đến cái thế giới này bộ dáng, vệ tử Thanh làm sao có thể không lo lắng. Đối với nhiếp tiểu thiến, vệ tử Thanh chưa từng yêu nàng. Thế nhưng là nàng lại yêu mình. Hơn một năm thủ hộ, mình có lẽ không nợ nàng cái gì. Thế nhưng là trong lòng mình, nàng liền như là muội muội mình đồng dạng. Tại trở lại cái thế giới này, nhìn thấy thảm như vậy cảnh. Vệ tử Thanh không có ở dừng lại, trực tiếp xé rách ra không gian. Tại xuất hiện, liền đã là tại nhiếp gia thôn trên không. Chỉ là, vừa ra hiện, nhìn trước mắt hết thảy, ánh mắt hắn lập tức chặt chẽ lên. Càng là lộ ra băng lãnh sát cơ cùng phẫn nộ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đầy dãy hoang vu, bụi cỏ dại sinh, mang theo âm u đầy tử khí. Mái hiên tê liệt ngã xuống. Mảnh ngói vô tôn, nhiếp gia thôn năm đó mặc dù không phải một cái rất giàu dụ thôn trang nhỏ. Thế nhưng là tại mình đã bình định loạn thế về sau. Cái này nhiếp gia thôn cũng coi là và bình an tướng. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu không phải cái kia còn sót lại gạch ngói vụn mái hiên. Có ai có thể tin tưởng, cái này đã từng cũng có được chừng trăm gia đình. Không có thi cốt, cái này khiến vệ tử Thanh biết. Chỉ ít cái này nhiếp gia thôn cũng không phải là trực tiếp bị diệt mất. Chỉ là, dựa theo nơi này thất bại đến xem. Nhiếp gia thôn tiêu thất. Chỉ ít vậy có 10 năm trở lên thời gian. Tại ta sau khi trở về. Đây là thế giới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì? Cái này loạn thế vẫn như cũ. Liền ngay cả tiểu thiến vậy tung tích không rõ. Vệ tử Thanh nắm chặt nắm đấm. Nhìn chằm chằm nơi này. Trực tiếp quay người hướng phía Lan Nhược Tự địa phương mà đi. Yến Xích Hà đã từng nói. Hắn không đang chuẩn bị muốn đi. Ngay tại Lan Nhược Tự ngốc xuống tới. Thời gian 20 năm. Yến Xích Hà cũng không hội sớm như vậy liền chết. cho nên muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Như vậy thì chỉ có hỏi một chút hắn. Vệ Tử Thanh tin tưởng, Yến Xích Hà sẽ cho hắn một đáp án. Đầy đất cho bụi, dây leo cành tướng Lan Nhược tự thôn phệ lấy. Mạng nhện trải rộng, hết thảy đều quen thuộc như vậy. Lan Nhược tự vẫn như cũ, nhưng Yến Xích Hà lại không ở nơi này. Liền ngay cả Yến Xích Hà vậy không tại cái này Lan Nhược tự. Xem ra, vấn đề này, nhưng không có đơn giản như vậy. Vệ Tử Thanh tâm, càng phát ra nặng nề bắt đầu. Yến Xích Hà tính cách Vệ Tử Thanh thế nhưng là rất rõ ràng. Hắn nói qua, nếu như không phải phát sinh đại sự, hắn cả một đời liền chuẩn bị tại cái này Lan Nhược tự ẩn cư lại. Hắn nói được thì làm được, để hắn rời đi, cũng chỉ có hai cái khả năng, hoặc là hắn chết, hoặc liền là có hắn không thể không rời đi nguyên nhân. Mà bây giờ xem ra, tại tăng thêm thiến nữ u hồn thế giới trở nên như thế dung chuyển hoang vu. Cái sau, khả năng mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhiếp gia thôn tiêu thất, Yến Xích Hà tung tích không rõ. Bây giờ, ta lại có thể tìm ai đi biết cái thế giới này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vệ Tử Thanh sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Không nói gì, chỉ là ngự không rời đi Lan Nhược tự. Tại khoảng cách Lan Nhược tự gần nhất thành thị, chính là Quách Bắc huyện. Lúc trước Phổ Độ Từ Hàng loạn hướng thời điểm, mặc dù loạn thế, mặc dù người tâm động đãng bất an, giặc cướp nổi lên bốn phía, thế nhưng là cái kia Quách Bắc huyện vậy coi như có ít người. Nhưng hôm nay, mọi nhà đóng cửa, toàn bộ trên đường cái, ngoại trừ ngẫu nhiên mấy cái lão ẩu bên ngoài, thậm chí ngay cả một người nam tử, hoặc là cô gái trẻ tuổi cũng không có nhìn thấy. Vị công tử này, ngươi làm sao dám ở chỗ này xuất hiện? Nhanh, đi mau, nếu không liền tao ương. Đột nhiên, một trận lo lắng âm thanh yếu ớt tại Vệ Tử Thanh bên tai vang lên. Chỉ gặp một cái tóc trắng xóa, khô gầy vô cùng lão ẩu nhìn xem mình, tràn đầy lo lắng thần sắc. Thật giống như, Vệ Tử Thanh xuất hiện ở đây, liền là đang tìm cái chết. Vị đại nương này, cái này đại tống đến cùng là thế nào? Vì cái gì biến thành bộ dáng này? Nhìn thấy bà lão này mở miệng, Vệ Tử Thanh vội vàng hỏi thăm lên. Về phần cái này đại tống, chính là cái này thiên nữ u hồn thế giới triều đình. Ngươi không phải là vừa từ trên núi ra đi. Nếu như là, ta khuyên ngươi, nhanh đi về, đừng đi ra. Triều đình này, đã không còn là lúc trước cái kia triều đình. Đại nương khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Năm đó có con rết tinh loạn triều, thật vất vả xuất hiện một cái anh hùng chém giết cái kia thiên niên Ngô Công Tinh. Hoàng đế vậy bắt đầu cải thiện đại tống. Thế nhưng là bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, cái này đại tống lại nghênh đón càng đại nguy cơ. Triều đình này còn có được cứu sao? Ân, không biết đại nương ngươi có thể hay không nói cho xuống lần nữa. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, hỏi thăm đại nương này. Đại nương trần chờ hội, vừa định muốn mở miệng, thế nhưng là đúng vào lúc này, bên cạnh một cái đóng chặt môn đột nhiên mở ra, từ trong khe cửa nhô ra một cái tràn đầy khe rãnh lão đầu đối cùng đại nương nổi giận mắng. Người cái xú bà nương, còn không tranh thủ thời gian trở về, nói cái gì? Người muốn hại chết mọi người không thành. Nghe được lão nhân này lời nói, lão ẩu lập tức run một cái, tốt giống nhớ ra cái gì đó, vội vàng chạy vào nhà kia, lập tức ba một tiếng nhắm lại đại môn, lưu lại một mặt bất đắc dĩ cùng càng thêm không hiểu Vệ Tử Thanh. Thậm chí ngay cả cùng người xa lạ nói chuyện cũng không dám. Còn có, cái kia đại nương tại sao phải ta rời đi? Xem ra vấn đề này không có đơn giản như vậy. Một cái lão ẩu đều như thế sợ hãi, chớ đừng nói chi là người khác. Vốn là muốn lân cận biết chuyện gì xảy ra, xem ra là không thể nào. Xem ra chỉ có đến hỏi hắn. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, Vệ Tử Thanh liền rời đi Quách Bắc huyện. Bây giờ vậy chỉ hy vọng hắn còn tại chỗ cũ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm.